Mị tình bá yêu, yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 9, cáo biệt, góc truyện audio.com. Lý Nghiên là người duy nhất thật lòng đối tốt với cô trong cuộc sống đại học gian nan, ngoại trừ hai kẻ phản bội cô duy nhất thật lòng, không có ai chỉ có một. Theo cô biết, Lý Nghiên và cô giống nhau, đều là học sinh phổ thông. Mà bất đồng duy nhất, Lý Nghiên là dựa vào thành tích thi đậu Thánh Lai Y Học Viện. Mà bản thân cô là mượn dùng thế lực Ôn gia. Thánh Lai Y Học Viện là học viện quý tộc cổ xưa nổi tiếng, tuyệt đại đa số sinh viên tại đây sau khi tốt nghiệp đều phi thường xuất sắc trong các lĩnh vực, rất nhiều hào môn đệ tử hoặc có quyền, hoặc có tài, đều sẽ tới này học. Tuy nói Thánh Lai Y Học Viện là học viện quý tộc, nhưng theo phương châm cải cách của học viện cũng bắt đầu tuyển nhận học sinh phổ thông có tài năng. Học viện nổi danh danh môn, giàu có tinh anh như thế. Mọi người theo học như mây, mà thành tích của Hạ Uyển liền là ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình, bản nhân cô điền nguyện vọng cũng không phải học viện này, này toàn bộ đều là bởi vì Ôn Nhu. Khi nghỉ hè cô ta nói với ba mẹ có thể cho cô đến học viện này đọc sách. Hạ phụ hạ mẫu hy vọng con gái thành tài nên lập tức đồng ý, mà kháng nghị của cô dưới chính sách đàn áp của hạ phụ hạ mẫu, bị không nhìn. Mẹ, ba, con nhất định phải học ở học viện này sao? Tiểu Uyển, có thể có cơ hội vì cái gì không hảo hảo bắt? Tiểu Uyển, mẹ con nói rất đúng, ba cũng tán thành. Vì cái gì hai ngài không suy xét cảm thụ của con? Ba mẹ làm như thế, vì tương lai của con. Bà nó, lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Nhu, nói chúng ta đồng ý, mẹ. Ba, không cần lại nói, chuyện liền quyết định như vậy. Hạ Uyển ngồi trước bàn trang điểm, hai tay chống cằm. Ai, tự nhiên trùng sinh tại đoạn thời gian này, nói vậy, không đi trường học kia đều không được à, hạ mẫu ở dưới lầu hô. Tiểu Uyển, thu dọn xong chưa? Ba đang thúc giục Nga. Dạ, đợi con 3 phút à không? 1 phút đồng hồ liền đủ. Tiểu Uyển, động tác nhanh chút, không thì sẽ không kịp xe. Phu nhân xinh đẹp, mời lại cho ta 30 giây. Trong chốc lát sau, lạch cạch, Hạ Uyển vội vàng bận rộn xuống lầu, đối với hạ mẫu dưới lầu nói. Mẹ ta, thu thập xong, bà ở bên ngoài đợi thật lâu sao? Bữa sáng ta không ăn, đi trước, Tiểu Uyển ít nhất cũng mang chút bánh mì nướng ở trên đường ăn. Hạ mẫu vội vàng đem bánh mì nướng đã chuẩn bị đưa cho Hạ Uyển. Ân, mẹ tạm biệt, Hạ Uyển tiếp nhận bánh mì nướng, hôn hai má hạ mẫu nói. Mẹ nhớ rõ nhớ nghĩ nhiều về con gái đáng yêu a, người đứa nhỏ này. Hạ Uyển hoạt bát trước mắt nói, con đi ra ngoài, Tiểu Uyển, trên đường cẩn thận. Dạ biết, hạ mẫu nhìn hạ phụ chờ đợi tại cửa, dặn dò nói. Nhất định phải thật tốt đưa Tiểu Uyển đến nhà ga. Vâng, theo khẩu dụ của nữ vương, hai cha con đều một dạng. Hạ mẫu tức giận mắt nhìn hai người. Hạ Uyển cùng hạ phụ nghe vậy, chăm miệng một lời nói. Bởi vì chúng ta đều yêu ngươi, ba chúng ta xuất phát đi. Hạ Uyển ngồi trên xe, thu được chỉ lệnh của công chúa. Hạ phụ giơ một tay lên cao hô, mục tiêu, nhà ga, ba, đừng chạy nhanh như vậy. Công chúa, này là tốc độ bình thường, tại trong quá trình hộ tống, mời gọi ta kỵ sĩ tiên sinh. Ba, không, là kỵ sĩ tiên sinh, mời chạy chậm một chút, toàn bộ nghe theo công chúa chỉ huy. Ba cách trương,